Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giới. Tô Hòa không lưu thủ nữa, Kỳ Lân tản ra khí tức đạp thiên thất trọng thành đàn. Nếu còn lưu thủ, thất bại sẽ là hắn và Kỳ Phi Tuyết. Một dòng nước đưa Kỳ Phi Tuyết sang bên cạnh, đồng thời đuôi rắn vòng quanh mi tâm quy thân, cầm cóc ném cho Kỳ Phi Tuyết, giúp ta chiếu cố tốt nàng. Cóc vừa xuất hiện đã đông cứng, áo giáp băng cứng xuất hiện trên người. Nghe Tô Hòa nói, lập tức mặt đầy không dám tin, muốn kháng nghị, đã thấy Tô Hòa bốn chân vạch một cái, phóng tới đại quân Kỳ Lân, chỉ có thể cắn lưỡi, chật vật lấy nó điếu tử ra khỏi túi, búng lửa đánh vào người, đạp nát băng cứng, bơi ếch tới bên Kỳ Phi Tuyết, giơ vuốt vào dòng nước bao lấy tiên tử, dắt nàng đi về phía biên giới, vừa du lịch vừa tẩu hút, còn chỉ bốn phương uy hiếp, đánh nhau tìm kia quy tử, dám đến gần đây, ta xốc Nam Hải xoắn nát băng nhai các ngươi. Tô Hòa tán thành, đâm đầu vào đại quân Kỳ Lân. Linh xà vung đuôi như roi, một roi kéo đáy biển mở ra một đạo thái uyên, mấy con Kỳ Lân ngã vào, ngô, cóc bĩu môi, Kỳ Lân chỉ tản ra khí tức đạp thiên thất trọng, nhưng không có linh trí tương ứng, nếu đối thủ là tu sĩ mới vào đạp thiên thất trọng, không làm gì được băng xương của chúng, chỉ có thể thúc thủ vô sách, mặc kệ xâm lược, nhưng với Tô Hòa, băng xương vô dụng, nên hắn như hổ vào bầy dê, chỉ cần cẩn thận, không để Kỳ Lân công kích đồng thời, giết sạch chúng chỉ là vấn đề thời gian. Tô Hòa tả hữu đằng na, linh xà bơi lượn linh hoạt trong nước. Mỗi đuôi quật ra là một đầu Kỳ Lân tàn phế, lập tức dùng sơn thần ấn, hoặc thiên chu, oanh lên người Kỳ Lân, liền thành một đống vụn băng. Kỳ Lân chỉ có khí tức Kỳ Lân cực mạnh, chứ không có thủ đoạn của Kỳ Lân, đánh nát là tản ra. Tô Hòa càng giết càng hăng, lại chưa từng thấy, mỗi khi hắn chém giết một đầu Kỳ Lân, một đạo khí tức băng xương lại phiêu diêu lên, trôi giạt đi không biết về đâu, khí tức đó đến huyền vũ chi nhãn của hắn cũng không thấy được. Chỉ có Kỳ Lân vô tận vọt tới, như thiêu thân lao đầu vào lửa, chủ động tìm chết. Tô Hòa càng giết càng kinh ngạc, mấy chục con Kỳ Lân, dù là ngụy đạp thiên thất trọng, đặt trên chiến trường cũng đủ đánh đâu thắng đó, lưu ở đây lại không biết để làm gì. Đến, Tô Hòa hét lớn một tiếng, cấm pháp đại kỳ ầm vang cắm xuống, Kỳ Lân run lên, dừng sát na, lập tức lại hành động, tạo nên Kỳ Lân không phải thuật pháp đơn thuần, nhưng chỉ một sát na dừng lại đó, Tô Hòa đã giết vào quần Kỳ Lân, thao thiết thực pháp miệng như rồng, từng đầu rồng từ thân rắn và quy thân bắn ra, cắn về bốn phương, nghe một trận hút vào thạch thanh âm. Kỳ Lân ầm vang đổ sụp, thái uyên hút vào, liền Kỳ Lân lẫn nước biển, cùng nhau nuốt đi hơn phân nửa, còn lại không chạy trốn, bị hắn sơn thần ấn liên tiếp đánh xuống, nước biển băng liệt, tuôn ra bốn phương, rồi lại trở về, dập dờn qua lại, bị Tô Hòa đạp xuống, hết thảy bình tĩnh, nhìn lại bốn phương, lúc nãy chiến đấu không làm tổn hại đến băng nhai, hai bên băng cứng vẫn y nguyên, chỉ không còn băng trụ từ đỉnh đầu rơi xuống, Tô Hòa linh xà một quyền, lại cuốn Kỳ Phi Tuyết, đi về phía cổng vòm, lần này không ai ngăn cản. Nhưng Tô Hòa tiến lên một bước, cổng vòm cũng tiến lên một bước, dù hắn đi thế nào, cổng vòm vẫn cách hắn một khoảng, chỉ khi lùi lại, cổng vòm mới thành thật rời xa, lại là thủ đoạn này, Tô Hòa khóe miệng nhếch lên, đồ này hắn gặp nhiều, mỗi lần thủ đoạn không hoàn toàn giống nhau, nhưng lấy lực phá xảo, dùng thủ đoạn đối phương không khốn được để phá cục, chuẩn không sai, tinh vòng hiện trên người hắn, lực lượng thời gian rơi lên người, một bước thả người về phía trước, chỉ đơn thuần nhanh chóng du lịch, lại như đánh nát thứ gì đó. Nhẹ nhàng vạch một cái đã đến trước cổng vòm, không để ý biển lớn phun trào sau lưng, thả người chui qua cổng vòm, lại là đen như mực không cảm giác, cắm đầu xông ra đã ở ngoài cổng vòm, thân rắn cúi đầu liếc, Kỳ Phi Tuyết vẫn ngủ say, ngoài thân tinh vòng quấn quanh, Tô Hòa nhìn lại, băng nhai vẫn như cũ, yên tĩnh, băng lãnh, chỉ khi tinh vòng chớp động, xuyên thấu cổng vòm, một tôn bia đá bên cạnh như ẩn như hiện, quy tử, cóc kêu, thấy rồi, Tô Hòa dịch chuyển hai điểm về phía trước, bia đá hoàn toàn bao phủ trong tinh vòng. Hiển lộ hình thái, chỉ là một hòn đá bình thường, đặt ở đây, nhưng hai hàng chữ rồng bay phượng múa lại bá đạo đến cực điểm. Chấm tới, ngươi lại ngủ yên, nguyên, nhập không được nơi đây. Hai hàng chữ viết bình thường lại như muốn trấn áp thiên địa. Nhìn vào liền cảm thấy nhỏ bé, như cả Nam Hải trong bàn tay kia, ngay cả tinh hà cũng phải án theo bút thuận vận hành trong bút hòa. Đây là ai? Cóc chấn kinh hồi lâu, yếu ớt hỏi, Tô Hòa ngoẹo đầu nhìn, chữ này hắn chưa từng thấy, nhưng vẫn thấy quen thuộc, gỗ khí thế này, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Loại khí thế tiện tay một bút mà tinh hà cũng thần phục. Nhất định ta gặp ở đâu rồi? Tô Hòa hồi tưởng tất cả văn tự đã từng thấy, nhưng không tìm được một chữ một từ tương tự. Đây là một tồn tại đỉnh cấp, tùy ý viết trên hòn đá, lại khiến băng nhai vô tận băng hàn không dám xâm phạm. Tấm bia đá này ở đây không chỉ mấy ngàn vạn năm. Hai hàng chữ lớn kim quang lóng lánh, trấn áp tà mị, thậm chí vì chữ viết, hòn đá bình thường cũng trở nên thần dị. Tô Hòa thu tinh vòng, tảng đá biến mất, sờ không thấy chút dấu hiệu nào. Triển khai tinh vòng, tảng đá lại hiện ra. Cóc duỗi ngón tay sờ chữ, ngón tay vừa chạm vào đá, chữ trên đá liền lóe kim quang, trôi nổi, hợp thành một chuỗi, phát ra tiếng long ngâm, đánh thẳng Tô Hòa, đến gần lại dễ dàng đánh Kỷ Phi Tuyết. Tô Hòa lập tức lui, ôm Kỷ Phi Tuyết lách mình đi, chữ gia tốc xuất hiện bên người, coi kết giới Tô Hòa bố trí như không, xuyên qua rồi chui vào, hóa thành kim quang xông vào Kỷ Phi Tuyết, phát tán toàn thân. Tô Hòa khẩn trương chụp vào ngực Kỷ Phi Tuyết, nơi tâm hồn kia kim quang ngưng tụ nhiều nhất. Hắn vừa ôm đã nghe Kỷ Phi Tuyết rít lên, hai đạo khí tức đen trắng bình tĩnh quay cuồng, khí đen ngưng tụ ra thân ảnh vặn vẹo, phát ra khí tức giống hắc long mạnh khiếu. Tô Hòa ngưng mi, không phải bóng đen Kỷ Phi Tuyết chém ra không có ý thức tự chủ, mà là ẩn tàng quá sâu, Kỷ Phi Tuyết chưa từng phát hiện. Dù sao đồng nghĩa một người tận mắt thấy cha vợ từng đao trừ hắc long khỏi mạnh khiếu, lại thấy Tô Hòa ném hắc long vào u minh bị Kỷ Phi Tuyết trừ ra, tự biết hậu quả, gặp đại tự tại quấy phá, làm sao nó có thể lộ mình. Nó giả vờ không có ý thức để Kỷ Phi Tuyết điều khiển. Bóng đen là một tồn tại có thủ đoạn ngang Kỷ Phi Tuyết, lại hoàn toàn trái ngược, ẩn tàng kỹ, giờ phút này không biết vì sao bị kim quang bức ra. Tô Hòa chụp tay Kỷ Phi Tuyết, đứng trên ngực nàng, không biết phải làm sao, ngưng mi cẩn thận nhìn xem, nhìn không chuyển mắt, gắt gao nhìn chăm chăm tình trạng thể nội Kỷ Phi Tuyết. Hắc khí kia có ý thức của chính nó, Thái Tổ chưa từng phát hiện. Không đúng, hắc khí kia có ý thức mới là bình thường, tựa như mạnh khiếu, huống hồ Thái Tổ đang cố ý tránh đi hắc khí kia. Hắc khí kia ngưng tụ thành một đạo thân ảnh vặn vẹo, nhìn kỹ còn có thể phân biệt ra mấy phần hình thái Kỷ Phi Tuyết. Vừa xuất hiện liền hướng về phía kim quang gào thét cuồng loạn. Kia kim quang du tẩu, tựa hồ cố ý đem hắc khí khu trục, ngưng tụ, sau đó kim quang hội tụ, lại tại thể nội Kỷ Phi Tuyết hình thành một hàng chữ. Nguyên, nhập không được nơi đây. Chữ này vừa xuất hiện, liền hóa thành kinh thiên nhất kích, gào thét lên vọt tới bóng đen kia. Bóng đen gào thét gầm thét, dương nanh múa vuốt hướng chữ vàng phóng đi, lại bị chữ vàng xuyên ngực mà qua. Kim mang chiếu rọi xuống, bóng đen một chút xíu tản ra, lần nữa khôi phục thành hắc khí. Bóng đen tiêu tán, nhưng hắc khí trong thể nội Kỷ Phi Tuyết như trước, chỉ là thiếu chút gì đó, rơi vào Thanh Hà Châu hình thành sóng nước, nước chảy bèo trôi, chữ to màu vàng lần nữa tán làm kim quang, chiếu rọi thân thể Kỷ Phi Tuyết, vững tin lại không bóng đen ngưng tụ, mới dần dần tán đi. Kim quang ở ngực Kỷ Phi Tuyết cũng hóa thành một hàng chữ, trôi giạt từ từ tiến vào tâm hồn Kỷ Phi Tuyết. Chấm tới, ngươi lại ngủ yên, trong hôn mê, Kỷ Phi Tuyết cứ như vậy an nhiên xuống dưới, sắc mặt đều trở nên hồng nhuận, tựa như thật ngủ thiếp đi. Kim quang triệt để tiêu tán, Tô Hòa Hùng Cóc hai mặt nhìn nhau, lại đồng thời ngoảnh lại nhìn về phía tảng đá lúc trước. Bi văn trên núi đá kia vẫn như cũ vẫn còn, chỉ là đã mất đi linh hồn, không có hàm ý trấn áp thương khung, liền tinh hà lưu chuyển giữa bút mực đều biến mất, chữ viết mất đi linh hồn, lại làm cho Tô Hòa đột nhiên chấn động, không có tầng hàm ý kia. Chữ này, hắn gặp qua, liền Cóc đều mở to hai mắt nhìn. Đông Nguyệt 17, Kỷ Mỗ hái tinh hải thần châu, luyện đồng tâm linh tại Quy Vọng Sơn, lấy lưu ta nữ, bút tích không thể nói như đúc, chỉ có thể nói xuất từ một người chi thủ, ta cha vợ. Nhìn thấy chữ này, Tô Hòa bừng tỉnh liền nhớ tới, mới cảm giác quen thuộc từ đâu mà tới, treo cây tìm cá, khó trách hồi ức tất cả chữ đã thấy qua, đều chưa từng tìm tới tương tự căn bản không phải chữ, mà là vận. Lúc trước trong tinh không, cha vợ đại chiến phân thân đại tự tại Bồ Tát, từng một quyền đánh ra, tinh thần trong quyền phong sáng tát, quyền gió kia chính là như thế, quyền ý hóa đạo đến cực điểm, thiên địa tinh không đều phải cúi đầu nghe lệnh. Cùng chữ viết hôm nay không khác nhau chút nào, mặc dù quyền phong bên trong kém chút gì, nhưng tuyệt đối là cùng một loại đồ vật. Cóc cũng nghĩ đến tầng này, quay đầu đối mặt với Tô Hòa, sau đó làm ra vẻ tinh quái đi cái phúc lễ, phò mã ra, ngài cát tường. Tô Hòa giống như phát hiện cái gì bí mật khó lường, một rùa một con ếch đồng thời yên tĩnh trở lại. Hiện đây này, Cóc nhỏ giọng hỏi. Tô Hòa yên tĩnh hồi lâu, thân rắn cẩn thận xem xét tình trạng Kỷ Phi Tuyết, vững tin trạng thái Kỷ Phi Tuyết so với vừa nãy tốt rất nhiều, mới cắn răng nói, lại đi vào. Từ chữ này xem ra, trong băng nhai tựa hồ thật có tồn tại gì đó đang ngủ say. Cóc không có nói sai, nơi này chính là một vùng cấm địa, mà lại hẳn là người một nhà, cha vợ lưu trữ thủ hộ, tự nhiên không thể nào là ngoại nhân. Ngoại nhân là cái kia, nguyên tôn nhất tộc. Tô Hòa không hiểu thấu liền nghĩ đến đám con chuột kia. Một rùa một con ếch thả người xuyên qua cổng vòm, trải qua phiến địa phương đen như mực kia, lần nữa trở lại địa phương săn giết kỳ lân, vừa tiến đến lập tức khẽ giật mình, bốn phương vậy mà lần nữa có vài chục rễ băng trụ đồng dạng vòi rồng từ trời rơi xuống. Cũng không phải là từng cây định hải thần châm đồng dạng băng trụ cắm trên mặt đất, mà là nước biển đông kết, tựa như băng trụ đồng dạng cấp tốc tràn ra khắp nơi hướng đáy biển. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên phía trên lại có đồ vật xuống tới. Tô Hòa chộp lấy nước biển, hướng phía dưới kéo một cái, trên băng nhai, trong nước biển, tựa như hạ sủi tàu, từng đầu thủy kỳ lân lăn xuống, còn chưa triệt để rơi xuống, liền có một đạo tuyết dạng triển khai, khoảnh khắc đông cứng vài đầu, nát, Tô Hòa quát một tiếng, kỳ lân bị đông lại khoảnh khắc nát thành bụi, tản vào trong biển hoàn toàn biến mất không thấy, từng đạo khí tức không thể gặp, từ trên thân kỳ lân bay ra, ở phía trên ngưng tụ, nhìn kỹ dường như một con mắt đồ án, Tô Hòa chưa từng nhìn thấy vật này, chỉ thần thông như mưa, gầm thét lần nữa chém giết mấy chục con thủy kỳ lân này. Hồi lâu sau, một chỗ vụn băng chậm rãi hòa vào trong nước, 49 đầu kỳ lân, một đầu không ít tất cả đều chém giết. Tô Hòa nhìn xem đáy biển trống trải, có chút thở dốc, bình tĩnh nước biển, bình tĩnh tự thân, lần nữa hướng vào phía trong đi đến, thủy kỳ lân này hẳn là chỉ là một đạo phòng ngự. Sông phá liền sẽ không lại lần ngưng tụ, trừ khi ra ngoài lại đi vào, nơi đây sẽ lần nữa đổi mới, không có băng trụ, con đường đều thông suốt bắt đầu. Tô Hòa một đường hướng vào phía trong càng chạy càng xa. Cha vợ vẻn vẹn là tiện tay mà viết chữ, liền đem ý thức hắc khí trong thể nội kỷ phi tuyết mẫn diệt. Bên trong nói không chừng liền có bảo vật lão nhân gia hắn lưu lại. Thậm chí là ý thức thể, đồ vật cha vợ hoàn toàn trạng thái bình thường lưu lại. Cùng Mộc Điêu sư tên điên thời khắc này cũng hoàn toàn khác biệt. Nói không chừng không cần đi tìm Mã sư hoàng, liền có thể giải quyết vấn đề của kỷ phi tuyết. Tô Hòa một đường hướng về phía trước, lại không cách trở, không có thủy kỳ lân cũng không có cái khác, chỉ là càng chạy, càng có loại cảm giác đè nén, như có đồ vật gì đang giám thị hắn. Đầu rồng Tô Hòa có chút thấp, tiền bối, tại hạ Lúa Long Quy nhất tộc, tới đây tìm kiếm chi pháp cứu chữa nội tử. Tiếng như hồng trung thuận nước biển bập bềnh mà đi, hồi lâu lại không thu được hồi âm, cóc đâm đâm mai rùa hắn, ngủ à, cửa ra vào đều viết rõ ràng, để tồn tại trong băng nhai an tâm ngủ. Tô Hòa liếm liếm bờ môi, lại đi thẳng về phía trước, đồng thời lên tiếng nói, tại vãn bối trước khi đến, có lẽ có đương đại Mã sư hoàng tiến vào nơi đây. Nhược tiền bối có thể vì vãn bối chỉ điểm một hai. Vãn bối lập tức ly khai, không có trả lời, cóc lại mồ đâm đâm Tô Hòa, ngươi có phải hay không ngốc, chủ nhân nơi đây hiển nhiên là muốn đưa ngươi lưu tại nơi này. Nếu không cổng vòm làm gì không cho ngươi ra ngoài. Tô Hòa trầm mặc một lát, không nói thêm gì nữa, lại đi đi về trước, nhưng mới phóng ra, liền một thanh âm từ xung quanh bốn phương tám hướng truyền đến. Ta, không thấy người khác, thanh âm bình thản trầm ổn, lại mang theo vô tận giá rời, tựa như cưỡng ép tỉnh lại trong lúc ngủ mơ. Tô Hòa giật mình xem xét bốn phương, nhưng không thấy có người, không biết tiền bối ở đâu. Thanh âm Tô Hòa cung kính, vãn bối lỗ mãng, lén xông vào nơi ở của tiền bối. Đầu rồng Tô Hòa thấp, vô cùng có lễ phép. Thanh âm kia yên tĩnh hồi lâu, mới nói, không sao, cũng phải cảm ơn ngươi, không phải ngươi mang đến Long Châu của Lão Long, ta cũng tỉnh không tới. Thanh âm truyền đến, liền gặp băng tuyết trên vách đá dựng đứng phía trước chậm rãi tan rã, lộ ra một tòa động phù khảm tại trong băng nhai, một vòng con mắt tựa như minh nguyệt, không biết từ chỗ nào xuất hiện, bay vào động phủ. Thanh âm kia lần nữa truyền đến, tiểu gia hỏa, lại vào đi. Tô Hòa yên tĩnh một lát, mới cười cười vạch bốn chảo, hướng về phía trước mà đi trực tiếp tiến vào trong động. Trong động trống trải, chính là một mảnh đáy biển động rộng rãi, thành tiện tay mà có, một con mắt rơi vào một đôi sừng kỳ lân, con mắt cùng sừng kỳ lân nhúc nhích mềm hóa, hóa thành một đoàn vật dính, sừng kỳ lân làm thể, con mắt làm thần, ngọ nguậy một lần nữa biến thành một đầu kỳ lân quá nhỏ, lại có uy thế ngập trời. Tô Hòa chỉ nhìn kỳ lân kia một chút, liền giật mình sửng sốt, đầu kỳ lân này hắn nhận biết, cùng kỳ phi tuyết mới vừa vào phượng mộ U Minh, xông một lần đại mộ, trong mộ lớn có một thông đạo đạo cung trấn tà. Trong thông đạo ghi lại lịch sử chính là một cái bàn tay lớn trấn áp thiên địa. Từ thiên ngoại đánh tới, có long phượng rùa lân tứ linh còn có một đầu bạch hổ. Phóng lên tận trời, đứt đoạn năm ngón tay của bàn tay to kia, kỳ lân ngưng tụ ra trước mặt, chính là đầu kỳ lân lên trời đứt đoạn ngón tay kia. Không đơn thuần là bề ngoài, liền khí tức đều không khác nhau chút nào. Kỳ lân ngưng tụ, theo sóng mà dài, trong khoảnh khắc biến thành lớn như ly nghiêu, nhưng không có nói chuyện cùng Tô Hòa, mà là bốn phương đánh giá động phủ. Vách tường động phủ, măng đá, mặt đất, đỉnh động, đều khắc chữ viết, chữ kia loạn thất bát tao, có căn bản chính là một đạo trảo ấn hoặc là vết cắt. Nhưng chữ bên trên có thần niệm bám vào, ánh mắt rơi lên trên tự biết nó ý, chư vị đạo hữu an tâm ngủ say, chư vị đứt đoạn tay trái của hắn, bệ hạ độc chiến thân hắn, chúng ta chém xuống tay phải của hắn. Đây là ý niệm mang theo trên một viên đại ấn kia in hai chữ, Vũ Nương, vẻn vẹn hai chữ liền có một vị nữ quân nắm giữ khí chất mưa gió thiên địa đập vào mặt. Vũ trong bốn vị phong vũ lôi điện, ánh mắt Tô Hòa từ đại ấn rời đi, lại nhìn về phía một bên một viên ấn hổ trảo, lân tổ có thân thể tàn phế vẫn còn tồn tại, lại không biết ta hổ tổ như thế nào. Trong thần niệm lưu lại trảo ấn, mang theo lo lắng mang theo bàng hoàng, bên cạnh còn có một cái đáp lại, long tổ, cũng không biết tung tích, là văn tự, nhưng tựa như thú trảo cầm ra, xấu xí đến cực điểm, chữ bên cạnh liền muốn đẹp hơn nhiều, đạo hữu an tâm, tứ phương đế quân, phá giới mà ra, chảm tà ma. Chữ viết bốn chính tứ phương, tựa như công văn, tất cả chữ viết, đại khái đều là như thế, đều là hậu nhân nhớ lại, thẳng đến Tô Hòa nhìn thấy một cái ấn ký Phượng Trào. Cậu tử, tỷ tỉnh, ngươi khi nào trở về? Khí tức này, Phượng Tổ, tuyệt đối là Phượng Tổ. Mặc dù Tô Hòa chưa từng thấy qua mặt Phượng Tổ, lại được Phượng Tổ đã cứu, cảm thụ qua khí tức này, hắn hít sâu lấy dịch chuyển khỏi con mắt, hướng bên cạnh một cây lỗ hình dạng sừng trâu nhìn lại. Động này quá lớn, tựa như muốn mở một viện khác trong động phủ, ánh mắt rơi vào hang lớn kia, trong đầu không hiểu thấu liền xuất hiện tràng cảnh một đầu long quy chậm rãi đem một cây móng vuốt cắm vào vách đá, không phải một đầu long quy, là hai đầu, nhìn xem sừng trâu kia, trong đầu lại có hai loại ý niệm truyền đến. A, lão gia hỏa vậy mà không đến tế điện một lần. Bất tài tử tôn, hôm nay minh đến, nhìn Lân Tổ, hữu ta long quy nhất tộc nhiều con nhiều cháu. Tô Hòa bắn dưng nhớ tới, Kỳ Lân một tổ còn có cái đồn đại, có thể tăng cường tỷ lệ thai nghén thần thú, trở về hiện thế, nghĩ biện pháp cùng Mộc hoặc là Thủy Quân giữ gìn mối quan hệ. Hắn nghĩ như vậy, một cái khác ý niệm tùy theo truyền đến. A, đã có sẵn lỗ ngón tay a, vậy ta liền không ngừng, ta đã tới. Ý niệm này chậm rãi, như có khí bất lực lại như không muốn nói chuyện. Đây là Thái Tổ, trong toàn bộ động phủ còn có rất nhiều nhắn lại tương tự. Có vết kiếm, có quyền ấn, Kỳ Lân bốn phương nhìn qua, từng đầu nhìn sang, cuối cùng dừng ở ấn chảo của Phượng Tổ, tựa hồ cười cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại, mặc cho dòng nước trong động lay động qua toàn thân. Tô Hòa tĩnh ở một bên, lẳng lặng đợi, hồi lâu sau, Kỳ Lân kia từ từ mở mắt, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, gió, thay đổi, cách nước biển nồng đậm, đều có thể nghe được, gió cố hương thay đổi, không phải gió hắn thổi qua. Chương 518, Kỳ Lân, huyền hoàng thay đổi, không phải huyền hoàng trước đại chiến, huyền hoàng, sao như vậy nhỏ, thanh âm Kỳ Lân mang theo vài phần trầm thấp, huyền hoàng như vậy, nhấc chân một bước liền ra ngoài, như vậy nhỏ, liền, huyền hoàng, danh tự đều đỡ không dậy nổi, gánh không được a, lão tổ thời đại, huyền hoàng quá lớn. Tô Hòa hỏi, không lớn, Kỳ Lân lắc đầu, không đủ nghìn lần hiện tại. Tô Hòa, Kỳ Lân lão tổ khẽ lắc đầu, thật không lớn, huyền hoàng thời đại của hắn so với thời đại của Tổ Long, Tổ Phượng, nhỏ hơn rất nhiều, huyền hoàng tựa hồ một mực tại phân giải chính mình, thành tựu người khác, không phải bị đánh nát cái nào một khối, chia ra đi, mà là chỉnh thể đang nhỏ đi, Nam Hải không bằng Nam Hải đã từng, thập vạn đại sơn không bằng thập vạn đại sơn đã từng. Còn muốn oán thầm hai câu, Tô Hòa nhưng lại giật mình, hiện tại lão Kỳ Lân, đều không biết rõ có hay không phục sinh thành công, thân thể còn mang theo vài phần hư ảo, căn bản không phải thực thể, thậm chí hắn có loại cảm giác, hắn có thể trấn sát vị Kỳ Lân lão tổ trước mặt. Một vị tồn tại cứ như vậy, nhắm lại hai mắt, liền đo đạc ra lớn nhỏ huyền hoang tới. Cái kia, lão tổ, dâu rồng Tô Hòa lắc lắc tựa như hai cây ngón tay không chỗ sắp đặt. Có thể giúp ta tìm xem đương đại mã sư hoàng a. Lão tổ Kỳ Lân trong con mắt có mấy phân thần sắc, quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, hiện tại là đời thứ mấy mã sư hoàng rồi? Tô Hòa lắc đầu, lúc trước hắn liền chuyện mã sư hoàng sẽ nhiều đời truyền thừa cũng không biết được, càng không khả năng biết rõ hiện tại là đời thứ mấy. Lão Kỳ Lân thở dài, cũng đi theo lắc đầu, xin lỗi, tiểu gia hỏa, lão tổ ta chỉ ngưng tụ một chút ý thức thôi, cách phục sinh còn rất sớm, nào có bản sự nhất niệm xem khắp vạn giới, bất quá là nghe gió Nam Hải, cảm giác được lớn nhỏ huyền hoàng thôi. Hắn lắc đầu cười nhẹ, gió là cái tốt đồ vật, từ đông đến tây, từ nam đến bắc, thổi qua xuân hạ, thổi qua thu đông, gió biết hết thảy, đáng tiếc ta là băng thuộc. Hắn có chút bộ dáng thở dài, lập tức con mắt lại phát sáng lên, thuộc tính băng hắn đã chết mất a, chết không thể chết lại, sống lại nói không chừng có thể thay đổi cái thuộc tính. Tô Hòa lập tức thất vọng, Lân Tổ xem ra, ha ha cười lên, tìm mã sư hoàng là vì nữ hoa tử trên lưng ngươi. Đây là nữ hoa của tộc kia, giao, long, long tộc sau tiên thiên có hình người đạo thể, thế gian đạo thể ngàn vạn, đến thứ nhất không thể được hắn lại, long tộc bản thân chính là đạo thể, lại sao có thân người, thân người chính là tiên thiên đạo thể. Lão Kỳ Lân ngưng mi nhìn xem Kỷ Phi Tuyết, nhìn xem hai mắt đột nhiên tinh quang tuôn ra. Bé con này thể nội có nguyên lực lượng, thâm căn cố đế tiên thiên liền có. Sẽ không nhận lầm, dù sao năm đó liều mình một trận chiến, đánh chính là vị kia, mặc dù suy yếu rất nhiều, không giống nguyên bản chi lực thân, hắn nhìn xem Kỷ Phi Tuyết, lại dâng lên một tia sát khí, khí tức nguyên trong cơ thể nàng là chuyện gì xảy ra? Nguyên, không phải nguyên, Tô Hòa lui lại mấy bước, phát lên phòng bị, nhìn xem lão Kỳ Lân hỏi, lão tổ nói nguyên, là người phương nào? Lão tổ Kỳ Lân nhìn xem hắn, khóe miệng chớp chớp, đối phòng bị của Tô Hòa cũng không ngại, ngược lại có mấy phần thưởng thức, người có biết lão tổ là ai? Tô Hòa lắc đầu, vãn bối tuổi tác còn nhỏ, không hiểu nhiều, chỉ ngẫu nhiên cơ hội gặp qua ngài cùng mặt khác bốn vị lão tổ. Cùng tràng cảnh chiến đấu nghịch thiên của một cái đại thủ. Lão tổ Kỳ Lân kinh ngạc nhìn xem Tô Hòa, tiểu gia hỏa ngược lại là kiến thức rộng rãi, tràng cảnh kia lại cũng có dòng người truyền xuống. Cũng đúng, cái kia chim sớm tỉnh lại, có hình tượng lưu lại cũng là bình thường. Hắn cười cười, nói, bàn tay lớn kia chi chủ, chính là Nguyên. Tô Hòa hiểu rõ, khẽ gật đầu, Nguyên chính là Nguyên, hai cái Nguyên, một vị là đạo tổ, là phía bên mình đã biến mất đại lão, một vị chính là vị này Nguyên, là Nguyên tôn nhất tộc phía sau đại lão, là bọn hắn cuối cùng boss, sự tình dần dần ly thanh, Tô Hòa gật đầu nói, đa tạ lão tổ cáo chi, Nguyên lực lượng trên thân nội tử, ước chừng chính là quân địch tính toán, bất quá đã có biện pháp xử lý, chỉ là bị một con lừa chọc làm phức tạp, hắn đã nhìn ra, Kỳ Lân lão tổ cũng không phải là đối Kỷ Phi Tuyết sinh ra sát khí, mà là đối Nguyên lực lượng, nếu như hắn có khi còn sống thủ đoạn, cũng đã xuất thủ, muốn ma diệt cỗ lực lượng này. Nói đến đây, Tô Hòa nghĩ, lại nhắc nhở, lão tổ, cái tên này không thể xách, nhà ta lập tổ có lời, đối phương có lẽ sẽ thuận sâu xa thăm thẳm cảm ứng lén qua tới. Kỳ Lân lão tổ cười cười, trong mắt một đạo lãnh mang, vậy liền để hắn đến, lão tổ có thể chạm hắn một lần, liền có thể chạm hai lần. Tô Hòa không nói gì, lão Kỳ Lân khí thế như thế đủ, lại thành thành thật thật không có nhắc lại cái tên đó. Dù sao lão Kỳ Lân toàn thắng thời điểm, cũng bất quá cùng cái khác tứ đại thần thú chém dụng vị kia năm ngón tay mà thôi. Chênh lệch này đơn giản ngày đêm khác biệt, lão Kỳ Lân ánh mắt lại rơi trên người Kỷ Phi Tuyết. Ngươi có thủ đoạn gì để xử lý lực lượng này? Tô Hòa cười cười, ý vị thâm trường hỏi, lão tổ có thể nhận ra Kỷ Thiên Thần. Kỳ Lân lão tổ một chút xem ra, trong mắt tuôn ra một đoàn tinh quang, thiên đế chi danh, há có thể gọi thẳng, chính là tứ linh, đối thiên đế cũng là tin phục. Tô Hòa hô hấp bỗng dưng siết chặt, quả nhiên, lúc trước kỳ thật có nghĩ qua, cha vợ có phải hay không là Thanh Long, là thiên đình tứ phương đế quân một trong, đương nhiên mơ hồ cũng suy đoán qua kết quả này, thậm chí càng có khuynh hướng tại cái này, dù sao Thái Tổ nói, cha vợ thân phận cực cao, lại là đạo tổ thân truyền đệ tử, còn để phương Tây Lôi Vương đối Kỷ Phi Tuyết như vậy thái độ. Thân phận vô cùng sống động, quả nhiên liền tại Kỳ Lân lão tổ nơi này đạt được khẳng định đáp án. Lão Ô Quy sớm biết rõ thân phận của hắn, Tô Hòa đáy lòng kinh ngạc qua đi, lại cảm thấy rất ngờ vực, đã có như vậy thân phận lại thế nào thành hôm nay bộ dáng. Lúc trước Tinh Không bên trong cha vợ rất là bá khí, đem đại tự tại Bồ Tát phân thân đánh gần như không sức hoàn thủ. Nhưng nếu cha vợ là thiên đế, đánh đại tự tại Bồ Tát bản thể, cũng liền một cái tay sự tình a, thậm chí một cái tay đều dùng không lên. Những năm này xảy ra chuyện gì? Tô Hòa nghi hoặc, liền gặp Kỳ Lân lão tổ bỗng dưng kịp phản ứng cái gì. Ánh mắt lần nữa rơi trên người Kỷ Phi Tuyết, lập tức kinh ngạc nhìn về phía Tô Hòa. Tô Hòa gật gật đầu, thanh âm đều cao lên, vợ ta, thiên đế chi nữ. Kỳ Lân lão tổ lập tức không nói, con người lóe lên, hồi lâu mới nói, lão tổ trạng thái không đúng, cảm giác không đến quá nhiều, ngươi không gạt ta, thiên đế như vậy cảnh giới, không có khả năng đản sinh đời sau, nếu có đời sau liền mang ý nghĩa đạo hạnh của hắn xảy ra vấn đề. Kỳ Lân lão tổ hai mắt cụp xuống, hắn bỗng nhiên minh bạch Kỷ Phi Tuyết vì sao có thân người. Bất luận cái gì sinh linh cùng tứ linh thần thú đản sinh đời sau, huyết mạch đều sẽ bị che giấu, lại biến thành tứ linh thần thú đời sau, chỉ là có khả năng huyết mạch rơi xuống thôi, tựa như Phượng Hoàng huyết mạch đời sau, Đại Bàng cùng Khổng Tước, cũng chỉ có vị kia, mới không sợ tứ linh huyết mạch áp chế, mới có thể cùng một cái Thanh Long sinh ra đồng thời có được thân người. Long thân đời sau, thiên đế thật xảy ra chuyện rồi. Kỳ Lân lão tổ đỉnh đầu một viên con mắt ngưng tụ. Chính là lúc trước Tô Hòa săn giết Thủy Kỳ Lân, bất trí bất giác bên trong ngưng tụ viên kia, kia trên ánh mắt có mấy phần lão tổ khi còn sống thủ đoạn. Một chút rơi trên người Kỷ Phi Tuyết, lập tức nhìn thấu hết thảy thuộc tính, Kỳ Lân lão tổ trong mắt nghi hoặc, thật có Thanh Long chi thân, chỉ là như thế nào là Bạch Long, bé con này thể nội lưu chuyển màn nước, chính là Thanh Hà đầu kia lão Long Long Châu biến thành, chính là đầu kia cùng hắn cùng nhau giết tới cửu tiêu, lấy thân đứt đoạn nguyên chi tay trái Thanh Long, bất quá cái này Long Châu bị hao tổn nghiêm trọng, uy lực trăm không còn một, luyện hóa thủ đoạn lại là cao minh đến cực điểm, đem Long Châu tạm hóa tủy lưu người, đạo hạnh chỉ sợ không tại bọn hắn năm cái phía dưới. Hắn ánh mắt rơi lại đi Kỷ Phi Tuyết tâm hồn nhìn lại. Một đạo kim quang chói mắt mà tới, chấm tới, ngươi lại ngủ yên, bút tẩu long xà, một hàng chữ lớn đem hắn ánh mắt đụng trở về. Đế sách, chỉ có thiên đế tự viết, mới có uy thế như vậy, thiên đế tự viết, cũng chỉ có thiên đế huyết mạch mới có thể gánh chịu. Thật sự là đế cơ, Kỳ Lân lão tổ hô hấp đều biến sâu, đạo tổ biến mất, thiên đế lại có ngoài ý muốn, huyền hoàng dựa vào cái gì ngăn cản nguyên, những năm này không biết trải qua như thế nào đại chiến. Khó trách huyền hoàng nhỏ đến trình độ như vậy, Kỳ Lân lão tổ lại hướng Tô Hòa nhìn lại, cái này rùa nhỏ lại dựa vào cái gì đến thông đồng giữa thiên địa độc nhất vô nhị đế cơ. Chỉ bằng chứng đạo huyền vũ, giữa thiên địa huyền vũ cũng không phải một đầu, không phải mỗi một đầu huyền vũ đều có như vậy tư cách. Một chút rơi lên trên, ánh mắt lại bị Tô Hòa trên người lực lượng thời gian cản lại. Kỳ Lân lão tổ không tin ta, lần nữa nhìn lại Tô Hòa trên thân một tiếng phượng gáy chuyển đến. Ánh mắt còn chưa rơi vào quy thân bên trên, liền cho ngăn cản trở về. Chu Tước, hắn kinh ngạc một tiếng, chẳng những có Chu Tước, thậm chí loáng thoáng còn có một tiếng hổ gầm truyền đến. Hắn lại nhìn về phía Tô Hòa ánh mắt liền chỉ còn lại kinh ngạc. Hoa Tú Thiên, Lão Kỳ Lân tự lẩm bẩm, khó trách Lân Mắt ngưng tụ trước đó, tựa hồ cảm giác được phượng tộc tồn tại, một đầu long quy, là thế nào làm được tu hành hóa thú thiên? Cái này rùa nhỏ dã tâm thật lớn, đây không phải là huyền vũ, đây là nghĩ từ thành thú hợp nhất, còn có thể làm như vậy, người hậu thế, như vậy lớn gan rồi. Hóa thú thiên tạm dừng không nói, nhưng từ thành thú thuộc tính hoàn toàn khác biệt, huyền vũ chấn nước, chu tước hưng hỏa, thanh long trưởng mộc, bạch hổ nắm kim, bốn loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính, nên như thế nào ngưng tụ thân người? Hắn ngạc nhiên lấy lại hướng Tô Hòa nhìn lại, Tô Hòa run run người, thăm dò cảm giác để hắn hỗn thân trường mau đồng dạng khó chịu. Tinh vòng không bị khống chế đáng xuất, quang mang lóe lên, liền đem Kỳ Lân lão tổ ánh mắt đều thôn phệ, một viên tinh thần tại tinh vòng trên ngưng tụ, Kỳ Lân lão tổ đỉnh đầu lơ lửng ánh mắt lóe lên. Thoáng chốc càng thêm mờ đi, cũng như chạy trốn tiến đụng vào lão Kỳ Lân thể nội. Lão Kỳ Lân nhìn xem Tô Hòa ánh mắt, lập tức đặc sắc, thời gian, chân chính thời gian, tại niên đại của hắn, lực lượng thời gian mặc dù cũng là tu sĩ cấm địa, nhưng cũng có thiên tư yêu nghiệt hạng người xông vào vùng cấm địa này. Có thể lợi dụng lực lượng thời gian để chiến đấu, đánh đâu thắng đó, Tô Hòa viên thân một mực có ngưng tụ không tan lực lượng thời gian. Kỳ Lân lão tổ nguyên lai tưởng rằng hắn cũng là như vậy thiên tư yêu nghiệt hạng người. Lại không nghĩ, không phải lợi dụng lực lượng thời gian, là trưởng khống, hoặc là thoát ly, thời gian tựa như sẽ không rơi ở trên người hắn. Dạng này tồn tại, hắn nhảy ra thời gian, Kỳ Lân lão tổ chỉ cảm thấy thiên phương dạ đàm, mà lại, cái này rùa nhỏ còn chưa đủ giáp, không đủ giáp rùa, không nên ôm gặm vỏ trứng a. Có nàng dâu liền quá mức, hắn khi còn sống mấy ngàn vạn tuổi, đều không có phối ngẫu. Kỳ Lân lão tổ hai mắt có chút nhắm lại, sau một lát mới mở ra, đã không tiếp tục thử nghiệm nữa nhìn trộm Tô Hòa cùng Kỳ Phi Tuyết. Hai vị này, đặt ở bất luận cái gì thời đại đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Chứng đạo tiên tôn chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đế cơ có long thân có thân người, cái này rùa nhỏ cũng không kém, bốn loại không phân chủ thứ thú thân, đồng dạng có thể ngưng tụ ra tiên thiên đạo thể, ngược lại là xứng, tiểu gia hỏa, long châu trên thân đế cơ là người phương nào luyện hóa. Cái này luyện hóa thủ pháp, lại để hắn nhìn không ra chủng tộc, thuộc tính, như vậy tưởng tượng, luyện hóa người đạo hạnh, hẳn là vượt qua hắn. Tô Hòa nghi hoặc, Long Châu, Thanh Hà Châu, Kỳ Phi Tuyết trên thân cũng chỉ có cái đồ chơi này có lẽ có thể cùng Long Châu dính líu quan hệ. Cũng không thể là không minh cấm thần châu. Không tệ, nhà ta thái tổ luyện, Tô Hòa chưa tiết hồi phục, thái, Kỳ Lân lão tổ khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chỉ thấy Tô Hòa trên lưng linh xà cuối đuôi chỉ trong động phủ long quy móng tay đâm ra lỗ lớn. Đạo thứ hai, cái kia lười biếng ý thức, chính là thái tổ lưu lại, lão Kỳ Lân nhìn về phía lỗ ngón tay, lập tức cười cười, vị này đạo hữu ngược lại là thú vị, lão tổ nếu có thể phục sinh thành công, liền đi tìm hắn uống trà, bất quá, cái tên thái này cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận lên. Long quy lão tổ cũng không được. Hắn cười, lại nhìn về phía Tô Hòa, nói, ta gặp đã ngưng ra thứ hai thân, thứ ba thân cũng có mấy phần hàm ý, thế nhưng là bạch hổ. Tô Hòa cười cười, bạch hổ hoặc thanh long, cái nào tới trước liền cái nào, hẳn là bạch hổ, thanh long còn không có bất cứ manh mối nào, vậy ngươi có thể hướng Tây Thổ đi một lần. Năm đó một trận chiến, hổ vương dũng mãnh, cũng là hắn cái thứ nhất nhảy diệt, có thân thể tàn phế rơi vào Tây Thổ, đến bọn hắn cảnh giới này, chỉ cần còn có thân thể tàn phế liền có cơ hội phục sinh. Bạch hổ phục sinh đôi cái này rùa nhỏ phải có lớn ích. Tô Hòa nhãn tình sáng lên, nghĩ không ra Nam Hải một nhóm còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn gật đầu hành lễ, đa tạ lão tổ. Kỳ Lân lắc đầu, lại đi thôi, ngươi tỉnh lại lão tổ vốn nên có tạ lễ, chỉ là lão tổ giờ phút này liền thân thể cũng bị mất, thân vô trường vật, ngày khác ta nếu thật có thể phục sinh lại đi đáp tạ. Tô Hòa run lên một cái lắc đầu, lão tổ khách khí, Kỳ Lân nhất tộc cùng ta cũng có đại ân, năm đó thủy quân có thể tham dự Phượng Mộ đánh một trận, Vân Lịch là thân mẫu khổng tước của hắn, vô luận như thế nào Phượng Mộ đại chiến đều là chuyện của hắn, hắn quá yếu chống đỡ không gom lại tử đến, chư phương dựng người đứng đầu đạo hữu, kỳ thật hắn đều thiếu nợ ân tình, huống hồ vị lão tổ này tại Tuyên Cổ trước đó trực diện Nguyên Chi tay trái xả thân mà chiến, hắn sao có thể muốn tạ lễ. Lão tổ cho vãn bối ban thưởng, hắn có thể không có chút nào tâm lý chướng ngại muốn, thậm chí vô lại nhiều yếu điểm tạ lễ lại không được, vãn bối khả năng biết được lão tổ danh hào. Tô Hòa ngẩng đầu đến chớp mắt hỏi, Kỳ Lân lão tổ yên tĩnh một lát, lắc đầu cười nói, không phải lão gia hỏa sĩ diện, năm đó chúng ta năm cái đứt đoạn ngón tay của hắn, danh hào tự nhiên rơi vào trong lòng của hắn, giờ phút này nói ra sợ có không ổn, đợi ta phục sinh sau cũ tên làm bỏ, mới tên nhưng lại chưa từng nghĩ tốt. Tô Hòa cũng cười lên, vậy lão tổ nghĩ kỹ danh hào, rời núi vào cái ngày đó, chỉ cần ta vẫn còn, ắt tịch cho lão tổ ăn mừng. Hắn nói, móng vuốt hạ nước biển hội tụ, ngưng tụ ra một viên thủy cầu đến. Lão tổ, vãn bối tại bốn phương tìm kiếm đương đại mã sư hoàng, biết được hắn khả năng tới nơi đây hái Kỳ Lân trì, như hắn tới đây vãn bối lại vừa lúc bỏ lỡ, làm phiền lão tổ điểm phá vật này, vãn bối có thể trong nháy mắt chạy đến. Tô Hòa nói chuyện, lại gật đầu thi lễ một cái, linh xà quấn quanh Kỳ Phi Tuyết, chậm rãi rời khỏi động phủ. Tô Hòa không có nhiều hơn quấy giày, Kỳ Lân lão tổ xác thực còn chưa phục sinh, bị tinh vòng phá một lần pháp, trên thân liền có tử khí tràn ngập ra, kia là từ trước kia sừng Kỳ Lân thượng tán ra, Kỳ Lân lão tổ chỉ cần phá rồi lại lập, từ chết hướng sinh mới có thể sống thêm một thế, trong thời gian này bên trong, lại cực kỳ suy yếu, rất dễ dàng bị người thừa lúc vắng mà vào, lưu lại một viên thủy cầu vỡ vụn hắn chính là xa cuối chân trời cũng có thể cảm giác được, có thể cấp tốc hô ra trưởng, đương nhiên, tốt nhất vẫn là cho thái tổ hoặc là thời khắc này Kỳ Lân tộc cũng lưu lại một viên cùng sinh thủy cầu. Kỳ Lân lão tổ đâm thủng thủy cầu, thái tổ lập tức liền có thể phát giác mới tốt, nhưng loại thủ đoạn này Tô Hòa đến ngẫm lại nên làm như thế nào. Ngược lại là có thể tham ngộ cha vợ lưu cho nàng dâu đồng tâm linh, hoặc là âm dương, nhân quả chi đạo. Tô Hòa chậm rãi rời khỏi động phủ, đi cổng vòm, ly khai băng nhai, động phủ bên trong Kỳ Lân lão tổ nhìn xem Tô Hòa lưu lại thủy cầu. Khóe miệng cong bắt đầu, gió cũng không có triệt để biến loạn nha. Tối thiểu nhất tứ linh vẫn là không khác nhau chút nào thuần phác. Ân, linh hoạt chút, cái này tiểu gia hỏa là nghĩ che chở lão tổ đoạn đường. Cái gì thời điểm lão gia hỏa nhóm cần tiểu gia hỏa mà đến bảo vệ rồi? Hắn ha ha cười lên, cười cười liền ho khan, thân thể co lại, hướng vào phía trong đè xuống, lại biến thành hai cây sừng Kỳ Lân ngã xuống đất, chạc cây trên còn mang lấy một viên hư ảo con. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong con người truyền đến thở dài một tiếng, phục sinh, xưa nay không là đơn giản như vậy, nhất là chết tại nguyên thủ hạ. Tinh hải bên trong, thái tổ bơi lượn qua, đánh một trận đại tự tại, lại tự tay đem hắn phong ấn, toàn thân trên dưới đều thư thản bắt đầu. Quả nhiên, rùa nằm sấp lâu, ngẫu nhiên cũng nên hoạt động một chút, thái tổ hướng tinh hải chỗ sâu liếc qua, chỗ nào mấy đạo ánh mắt đồng thời lùi về, là đến hoạt động một chút, phong hoàng cung cái này lão tổ cũng có một ít quá nhiều. Chém tới một nửa, bên cạnh một đầu lão long líu lo không ngừng. Lão gia hòa, không cho ngươi nhà ngươi tiểu quy tử đem Kỳ Phi Tuyết thu nhập diễn sinh không gian hoặc là nội thế giới, có phải hay không đánh lấy không tốt chủ ý? Thái tổ râu rồng lắc lắc, nào có nhiều như vậy chủ ý xấu, còn nhỏ hai cái cùng một chỗ, căng hết cỡ ấp ấp ôm một cái, vốn cũng bình thường, hắn nói chuyện, bỗng nhiên hướng tinh hải một cái phương hướng nhìn lại, trong mắt mờ ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng có chút viết lên, xem ra, có vị lão tiền bối tỉnh lại. Long tổ hướng thái tổ nhìn phương hướng nhìn lại, tốt một lát ánh mắt mới ngưng tụ. Kỳ Lân nhà lão tổ tông, hắn nhưng không có thái tổ như vậy mừng rỡ, năm vị lão tổ đứt đoạn kẻ trộm cự thù, nhân quả giao xoa, Lân tổ tỉnh lại, kia mang ý nghĩa kia kẻ trộm có một cỗ lực lượng đồng dạng sẽ tỉnh lại. Thậm chí đã tỉnh lại, có từ nơi sâu xa cảm ứng, Lân tổ mới có thể tùy theo tỉnh lại, nửa vui nửa buồn. Chương 519, phu quân, tinh không bên ngoài đại chiến sắp nổi, huyền hoang giới trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng Nam Hải lại tương đối buông lỏng, thời đại này Nam Hải ở vào không cửa sổ kỳ. 800 năm trước Tất Hàn Sơn phá diệt, Nam Hải còn không mới 10 đại tiên môn đản sinh, mặt biển xanh thảm, cá bơi không biết đỉnh đầu lúc nào cũng có thể hạ xuống diệt thế tai ương. Còn tại vui chơi hì hì, Tô Hòa vọt ra khỏi mặt nước, về nhìn một chút, dưới chân chỉ có nhìn một cái vô tận đại dương, không nhìn thấy đáy biển băng nhai, chỉ có lặn xuống nước tới gần băng nhai, mới có thể bị băng nhai chủ động kéo qua đi. Đi thôi, đi Đại Mạc tìm xem, Mã Sư Hoàng không đến Nam Hải, xác nhận là đi trước Đại Mạc, Tô Hòa phá vỡ không gian liền muốn rời đi. Bên cạnh truyền đến tiếng cóc nghi hoặc, người nói nếu như Mã Sư Hoàng tại Đại Mạc sự tình đã xong, là biết bay đến Nam Hải, hay là không gian truyền tống trực tiếp tới. Tô Hòa khẽ giật mình, lập tức san bằng không gian thông đạo, thành thành thật thật hướng Tây Bắc bay đi. Mã Sư Hoàng hẳn là nhân tộc tu sĩ, tối thiểu nhất không phải thần thú, người bình thường đi đường, rất ít dùng không gian truyền tống, nhân tộc tu sĩ trừ khi có thể đẩy ra tiên môn. Nếu không không gian truyền tống cự ly có hạn, vẫn chưa ổn định, thậm chí khả năng đối thân thể tạo thành tổn thương. Tựa như trước đây chiến tu vi giả cái lớn, một đao bổ ra không gian truyền tống mà đi, sau đó, dưỡng thương 10 năm, bình thường tình huống, tu sĩ dùng không gian năng lực là để chiến đấu, khẩn cấp, mà không phải đi đường, thậm chí liền phổ thông thần thú cũng không thể dùng để đi đường. Cũng chỉ có tứ linh, đầy tinh không bay loạn, Mã Sư Hoàng nếu đến Nam Hải, hẳn là sẽ từ Đại Mạc bay thẳng đến, Tô Hòa nghịch hành có lẽ có thể đụng mặt, Tô Hòa san bằng không gian thông đạo, thân hình nhất chuyển đã hóa thành khổng tước, vỗ cánh mà bay, một đường Tây Bắc, ngay tại lúc đó bên trong Đông Vân Sơn, Thiên Nỗ nhất tộc Long Quân cùng Mã Sư Hoàng, từ trong góc núi chui ra, hai người nhìn nhau, đồng thời cười khổ, phía sau bọn họ là một cái tu sĩ vừa bị hai người liên thủ trấn sát. Một thân vết tích thú cắn, tử trạng cực thảm, tìm gần một năm không thấy lúa đạo hữu, nghĩ không ra Tô Hòa đạo hữu lại đuổi giết đại tự tại Bồ Tát phân thân. Giết vào Huyền Hoàng Động Thiên, đây là Mã Sư Hoàng mới vừa từ trên thân người chết đánh cắp ra bí mật. Hai người lúc đầu tại Đông Vân Sơn tìm kiếm Tô Hòa, lại không biết khi nào bị cái này ra hỏa theo dõi. không phải huyền hoang tu sĩ, mà là tu sĩ từ xa xôi đại thế giới, không biết chạy thế nào tới nơi này. Theo đạo lý, từ xa xôi đại thế giới bay đến nơi này, chỉ là đạp thiên lục trọng, mấy chục năm cũng bay không đến, cái kia không trọng yếu, ai còn không có một chút kỳ ngộ, có lẽ đi đã từng đất hoang đi. Từng có lúc huyền hoàng đại thế giới chính là thánh địa của chư thiên vạn giới. Khắp nơi đều có thông đạo thẳng thông huyền hoàng, bây giờ đã toàn bộ phong bế, hóa thành khắp nơi đất hoang, hoặc chợt có mở ra, nhất là bên ngoài xa xôi đại thế giới có một trận đại chiến. Sông mở đất hoang không thể bình thường hơn được, hai người không để ý đến tu sĩ đã chết, liếc nhau đồng thời xuất ra một viên huyền hoàng lệnh bị phong cấm. Mở ra phong cấm, quang mang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, không tổn hao gì giới di chuyển, lửa xém lông mày, bọn hắn đợi không được Tô Hòa đạo hữu từ huyền hoàng động tiên trở về. Dám truy sát đại tự tại Bồ Tát phân thân, lời nói của Tô Hòa có độ tin cậy ngược lại cao hơn. Một mảnh địa phương có thể giấu kín toàn bộ không tổn hại giới. Quả thực rất cần, Tô Hòa một đường lao vùn vụt, có ông ngoại truyền tụ huyền điều nhất tộc phi độn chi thuật. Tốc độ nhanh chóng khó mà tính ra, thiên sơn vạn thủy chớp mắt mà qua, tốc độ còn nhanh hơn Lưu Quang Hà, một đường tây bắc, đồng thời thần thức bốn phương tràn ra khắp nơi, không bỏ qua bất luận cái gì một chỗ. Nếu không phải huyền hoang sắp có đại chiến, Lưu Quang Hà đã ngừng, Tô Hòa nên trước hết nhất tìm kiếm Lưu Quang Hà. Bất quá hơn 10 ngày, đã vào bên trong đại mạc, nơi đây cả ngày đầy trời cát vàng, hỏa độc ngút trời, mặt trời tựa hồ đặc biệt chiếu cố nơi này, vạn dặm không thấy một lá cây xanh. Tô Hòa một đường đi về phía tây, hướng chỗ lôi vũ ngưng tụ mà đi, trên đường gió cát làm bạn, chợt có dị thú hoặc tu sĩ lẻ tẻ. Đại mạc chỗ sâu có một trong 10 đại tiên môn là Hoàng Thu Tự. Giờ phút này đại mạc gần như phong bế, tăng lữ trong chùa đều tham gia chiến đấu. Tô Hòa sớm đã hiện ra hình người, ôm kỷ phước tuyết thả người mà vào, xâm nhập đại mạc xa xa liền gặp trên bầu trời một trận chiến đấu. Là hai cái tăng nhân đánh túi bụi, một cái đạp thiên ngũ trọng, một cái đạp thiên lục trọng, lại giết không phân thắng bại. Thậm chí trong lúc đánh nhau, hòa thượng đạp thiên ngũ trọng kia còn quay đầu hướng phía Tô Hòa bên dưới liếc một cái, thanh âm vang dội mang theo một tia cảnh cáo: vị đạo hữu này, đại mạc không ra, còn xin thối lui, đại chiến sắp nổi, Hoàng Thu Tự phong đại mạc Phật giới. Tô Hòa nhìn xem hòa thượng đạp thiên lục trọng đối diện hắn, sự khác biệt lớn nhất giữa hai tăng nhân chính là công đức chi lực. Đạp thiên ngũ trọng mặc dù công đức không mạnh, nhưng cũng chiếu sáng bốn phương, đối phương lại nửa chút công đức đều không, vốn phải là có, trên cà sa có ngọc bội ngưng tụ hình dáng công đức, hẳn là mượn cà sa ngụy trang đến tận đây, lại bị tăng nhân Hoàng Thu Tự nhìn thấu. Mới chiến đấu, Tô Hòa đặt chân xuống, bầu trời một đạo thiên chu đánh xuống, sắc mặt tăng nhân Phật giới nhất thời đại biến, quay đầu liền đi. Thiên chu cũng đã không kém chút nào rơi vào đỉnh đầu hắn. Trong nháy mắt một mảnh hắc quang hiện lên, toàn bộ hòa thượng liền cà sa tăng bào và một thân Phật bảo đều bị bổ thành cho tàn. Gió thổi qua tiêu tán không thấy, cùng hắn cận thân mà chiến, hòa thượng Hoàng Thu Tự mặt kề mặt lại nửa điểm tổn thương đều không. Nhìn xem cho bụi trước mặt, sắc mặt tăng nhân Hoàng Thu Tự ấm lại, trở lại chắp tay trước ngực: A Di Đà Phật, đa tạ đạo hữu tương trợ, nhưng Hoàng Thu Tự gần đây không tiện đón khách, đạo hữu trước tạm trở lại, đại chiến kết thúc lại đến được chứ? Bần tăng tất quét dọn giường chiếu đón lấy. Tô Hòa ôm kỷ phi tuyết: vị đại sư này, tại hạ cần đến lôi vũ chi địa một chuyến, tìm một vị đạo hữu, cũng không có ác ý, đạo hữu có thể hướng Tắc Hạ học cung chứng thực. Hoàng Thu Tự chính là một trong 10 đại tiên môn, truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu. Như Tô Hòa ẩn thân mà vào, hòa thượng trước mặt tự nhiên không có khả năng phát giác, nhưng đại năng trong chùa chưa hẳn không thể, như tính cả thủ đoạn bày ra qua không biết bao nhiêu năm, chắc chắn sẽ phát giác. Chính vào thời kỳ đặc thù, khó tránh khỏi sinh ra sự cố, quang minh chính đại tiến vào, ngược lại càng tốt hơn. Tăng nhân kia liếc hắn một cái, lắc đầu nói: thật có lỗi, bần tăng bạc duyên cạn, chưa từng nhận biết đạo hữu Tắc Hạ học cung. Tô Hòa ngưng mi: đạo hữu nhưng có biện pháp liên hệ trưởng bối trong chùa, cũng có thể làm trưởng bối liên hệ Tắc Hạ học cung. Tăng nhân kia trước gật gật đầu lại lắc đầu: bần tăng chỉ có thể liên hệ một lần trong chùa, chính là ngoại địch xâm lấn, trấn thủ chi địa thất thủ, như lấy như vậy thủ đoạn liên hệ, đạo hữu chính là xâm lấn chi địch. Trưởng bối trong chùa tới, chính là lôi đình nhất kích, đạo hữu có cần? Tô Hòa ngạc nhiên: hòa thượng này đạp thiên ngũ trọng đạo hạnh, đều đi lên như thế này. Cóc từ mi tâm Tô Hòa nhảy ra, hướng về phía hòa thượng thè cái lưỡi, quay đầu hướng Tô Hòa nói: choáng váng nha, sáng ấn ký a, dù là không muốn ở trước mặt người ngoài bại lộ huyền vũ chân thân, ấn ký cổ tĩnh trai tổng không quan trọng, đây chính là giấy thông hành đỉnh cấp của huyền hoang. Tô Hòa khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tại mi tâm một điểm, ấn ký Phật tử hiển hiện, lóe ra kim quang bay thẳng trời cao. Quy Vọng Sơn chính là đạo môn đứng đầu, Cổ Tĩnh Trai chính là Phật môn đứng đầu, nhà nào trong Phật môn huyền hoang cùng Cổ Tĩnh Trai không có quan hệ máu mủ. Trên bầu trời hòa thượng sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức chắp tay trước ngực: A Di Đà Phật, nguyên lai là Phật tử giá lâm, mong rằng đạo hữu thứ tội, tiểu tăng thân ở bên trong tông môn hộ pháp đại trận, không thể khinh ly, không thể viễn nghênh. Tô Hòa nói một tiếng, không dám, ngẩng đầu hỏi, xin hỏi đại sư, tại hạ bây giờ có thể nhập đại mạc chỗ sâu? Tăng nhân kia chắp tay trước ngực hoàn lễ, không dám xưng đại sư, đã có thân phận Phật tử, đạo hữu có thể đi trước tệ chùa. Sau đó, nói đến đây, từ đại mạc chỗ sâu, một đạo kim quang bắn ra, đụng vào mi tâm tăng nhân kia, tăng nhân run lên sát na, lại chắp tay trước ngực hành lễ, nguyên lai là Tô Hòa đạo hữu, có trưởng bối trong chùa đưa tin, đạo hữu có thể thẳng vào đại mạc chỗ sâu. Lôi Vũ liền tại Không Vong Cốc, thấy Tô Hòa mặt lộ vẻ mừng rỡ, nói tiếng cảm ơn liền muốn hướng vào phía trong mà đi. Tăng nhân lần nữa chắp tay trước ngực khom người, đạo hữu lại đợi chút, tổ sư đưa tin, biết rõ bạn muốn đến Lôi Vũ chi địa tìm Mã sư hoàng. Chỉ là tổ sư vừa mới đi bên trong Lôi Vũ trở về, cũng không nhìn thấy ngoại nhân, Mã sư hoàng chưa từng đến đây. Thấy Tô Hòa kinh ngạc, hắn lại nói, bất quá tổn thương Kỳ tiên tử phải chịu, hoàng tu tự có lẽ có biện pháp, tổ sư để tiểu tăng chuyển cáo thí chủ, tệ chùa tại đại mạc chỗ sâu có Phật đàn, thông thiên hạ vạn Phật chi lực, thí chủ có thể mang Kỳ tiên tử đi một lần, có lẽ có thể giải ách. Tô Hòa mừng rỡ, lại nghe hòa thượng lại nói, chỉ là, cái gì? Tô Hòa hỏi, trong lòng đã làm tốt chuẩn bị trả giá thật lớn. Phật đàn có thể thông vạn Phật chi lực, có giá cao đến đâu cũng bình thường, chỉ cần hắn có, đều có thể, chính là không có cũng có thể đi tìm tới. Hòa thượng khẽ lắc đầu, đi Phật đàn phải qua tẩy luyện chi địa, nơi đó tai nạn trùng điệp, lại không thể dùng thần thông thuật pháp, thậm chí muốn chủ động giam cầm một thân chân nguyên, nếu không tuyệt đối không thể đi qua. Thí chủ có thể đi. Tô Hòa lặng im một lát, hắn có mấy phần phòng bị với tăng nhân, nhất là không nói tục không ăn gà quay. Hòa thượng này hào hoa phong nhã, tự nhiên đâm trúng điểm phòng ngự của Tô Hòa, phong cấm một thân thần thông chân nguyên, nếu như có gì ngoài ý muốn ứng đối ra sao? Tựa hồ nhìn ra sự chần chờ của Tô Hòa, hòa thượng kia sờ một cái tại mi tâm, lấy ra một vật đưa cho Tô Hòa, nói, lão tổ nói, đạo hữu có thể hiện chân thân qua tẩy luyện chi địa. Tô Hòa nhìn thấy vật trong tay hắn, trong mắt một mảnh kinh ngạc, cũng không nghi ngờ, gật đầu nói cảm ơn, vừa xài bước ra đã tiến vào đại trận phía sau tăng nhân. Hướng nơi tăng nhân chỉ điểm mà đi, vật trong tay tăng nhân kia là một tôn tiểu tháp nhìn không ra màu sắc. Không biết có tác dụng gì, nhưng chất liệu tiểu tháp là mai rùa. Là rùa loại sinh trưởng tiến giai tự nhiên, mà lại trên mai rùa còn có một tia ý thức của chủ nhân. Mai rùa kia là của Thái Tổ. Khí tức của Thái Tổ, còn không người có thể làm bộ. Hoàng Thu tự cùng Thái Tổ có quan hệ. Lão Ô Quy sớm biết rõ nơi này có thủ đoạn giải quyết phiền phức cho tôn tức. Lại không nói ra, thẳng đến bọn hắn tìm tới. Tô Hòa thở người hướng vào phía trong mà đi. Nơi cực xa, chỗ sâu sa mạc, lại có một mảnh thanh sơn xanh biếc đột ngột đứng vững. Trên thanh sơn có một căn nhà tranh, dựng thành hình dáng miếu nhỏ, dưới nhà cỏ có một lão tăng tĩnh tọa, bên cạnh lão tăng, một cái sa di nhìn qua khí tức như lão hòa thượng ở đại mạc. Mở miệng hỏi, tổ sư, ngài nhận biết đạo hữu mọc cánh kia sao? Lão hòa thượng cười cười, có lẽ nhận ra đi, không nhất định nhận biết. Vậy tổ sư vì sao muốn lừa hắn tới nơi đây? Hoàng Thu tự chúng ta nơi nào có Phật đàn thông vạn Phật? Lão hòa thượng cười ha ha bắt đầu, tựa hồ rất vui vẻ, chư thiên vạn pháp đều là Phật pháp. Chư pháp thông Phật, đều có thể chứng đạo Phật đà, tổ sư nắm giữ vạn pháp, chẳng phải là thông vạn Phật. Tiểu Sa Di trừng mắt nhìn, tổ sư đây là quỷ biện đi, đây không phải là việc hòa thượng giả của Phật giới mới ưa thích làm sao? Tổ sư bị yêu tăng của Phật giới đoạt xá rồi. Phi, lão hòa thượng cho hắn một cái đầu nhảy, tiểu Sa Di xoa đầu, không hiểu hỏi, tổ sư, đợi vị đạo hữu cánh kia tới, ngài nhưng không có Phật đàn thì nên làm cái gì? Đừng nhìn người kia cái này một lát cực thủ quy củ, nhưng hắn có thể nhìn ra. Một khi vị thí chủ kia phát hiện mình bị lừa gạt, tuyệt đối sẽ nổi điên, kia tuyệt không phải chủ dễ nói chuyện, hắn nhìn người có thể chuẩn. Lão hòa thượng ha ha cười, hắn tới, bần tăng chính là buông tha một thân đạo hạnh không muốn này, cũng sẽ đem Phật lực hỗn tạp trong cơ thể nương tử của hắn dẫn xuất. Tiểu Sa Di bĩu môi, tổ sư lại gạt người, tổ sư thật có lòng cứu người, không nên bay qua trực tiếp cứu sao, còn muốn người xông qua tẩy luyện làm cái gì, địa phương quỷ kia gặp mạnh thì mạnh, sẽ giết người đấy. Lão hòa thượng, đông, một tiếng, gõ vào đầu chọc nhỏ của hắn, của trách nói, ngươi biết cái gì, vừa là Phật lực hỗn tạp, cũng là thủ đoạn của con lừa chọc đại tự tại kia. Lão hòa thượng ta dù tự phụ cũng không dám nói có bản sự vượt qua giáo hòa thượng kia. Tẩy luyện như tên gọi, ngàn vạn năm đến hoàng thu tự ta lúc nào cũng tẩy luyện Phật vận. Sớm ngưng tụ Phật vận vượt qua chúng tăng, qua tẩy luyện như bị tế luyện một lần trong lò luyện khí. Mặc dù gian nan hiểm trở, lại có Phật vận vô tận có thể luyện vào thân thể. Lão hòa thượng ta cũng chỉ có thể mượn nhờ Phật vận này mới có 5 phần chắc chắn dẫn xuất Phật lực. Hỗn tạp kia, đối mặt thủ đoạn của đại tự tại Bồ Tát, 5 phần chắc chắn đã cao đến không hợp thói thường. Tô Hòa vừa xài bước ra, đã đến nơi hòa thượng chỉ dẫn, nhìn về phía trước không thấy gì dị thường, vẫn như cũ một mảnh sa mạc hỏa độc ngút trời, chỉ là cồn cát như núi, trong sa mạc lại có núi cao, khe rãnh, ở đây liền không thể dùng thần thông thuật pháp nữa, muốn từng bước một đi vào, đi đến chỗ mắt không thể nhìn thấy, nơi đó có thanh sơn đứng vững, Phật đàn liền tại phía trên thanh sơn. Tô Hòa thở sâu, phong cấm tự thân chân nguyên, ôm Kỷ Phi Tuyết dậm chân mà vào, không có chân nguyên tự động hộ thể, sóng nhiệt đại mạc đập vào mặt, bỏng rát như hỏa diễm, tiến lên một bước, thời tiết bỗng nhiên biến hóa, mới còn tinh không vạn lý, bước vào tẩy luyện địa, lại đầy trời mây đen, mưa to chút xuống trong khoảnh khắc, mưa cũng không phải mưa bình thường, mỗi một giọt đều to như nắm đấm, đập xuống đất khiến sa mạc nổ tung ầm ầm, mỗi một giọt mưa đều có thể nổ nát vụn cồn cát lớn như gian phòng. Bị nện vào người, Tô Hòa rên lên một tiếng, suýt nữa ngã quỵ, cả khuôn mặt đều méo mó, uy lực nổ lớn như gian phòng kia, chính là nổ đến Thiên Hoàng Điện lão cũng không làm tổn thương được một cọng tóc gáy của hắn. Nhưng cơn mưa này nện vào người, thuận theo thân mà xuống, lại làm cho Tô Hòa suýt nữa kêu thảm ra, đau, tê tâm liệt phế, đau nhức kịch liệt như lột da cạo xương, đau nhức thấu xương tủy. Cơn đau này không liên quan đến phòng ngự, nước mưa cũng không làm tổn thương đến thân thể hắn, chỉ là đơn thuần đau. Mồ hôi lạnh trên trán Tô Hòa trong nháy mắt chảy ra, tí tách rơi vào đại địa bên trên, mỗi một giọt rơi xuống liền xuyên qua đại mạc dưới chân, xâm nhập lòng đất, hình thành một mảnh hồ nước. Tô Hòa chính là Long Quy Thủy thuộc, giờ phút này thân người lại do Huyền Vũ làm chủ, trưởng thiên hạ thủy hệ, chính là mồ hôi cũng là tinh hoa thủy nguyên, chí thuần đến tinh, chỉ có thể hóa thành một mảnh hồ nước, vẫn còn có Khổng Tước thân liên lụy, nếu không hiệu quả càng thêm rõ ràng. Có nước mưa theo người Tô Hòa chảy xuống trên người Kỷ Phi Tuyết. Trong cơn mê ngủ, tiên tử kêu rên, thân thể run rẩy, chân mày cau lại, hai cánh của Tô Hòa trong nháy mắt mở ra, quấn quanh trước người, hoàn toàn ngăn Kỷ Phi Tuyết, nhìn lại tựa như mặc một thân áo tơi màu Khổng Tước. Bên trong áo tơi bọc lấy một vị tiên tử, cánh mở ra, diện tích càng lớn, lốp bốp mưa to liền hướng Tô Hòa đập tới. Tô Hòa run rẩy một trận, hai hàm răng va vào nhau, đau đến đi lại khó khăn. Phía trên thanh sơn, Tiểu Sa Di nhìn Tô Hòa hành động, lập tức dùng mình một cái, tràn đầy đồng cảm và cả sự sợ hãi. Hắn hướng tổ sư nhìn lại, tổ sư, hắn đau đến mức nào? Đây là cửa thứ nhất của tẩy luyện, tắm, tựa như luyện khí trước khi tắm tài liệu, tẩy đi những thứ phù phiếm. Tổ sư đáp, cảnh giới càng cao, tiếp nhận đau đớn càng mạnh. Tổ sư chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, Tô thí chủ quá yêu chiều, đem nước mưa mà Kỷ tiên tử nên tiếp nhận cũng hứng chịu lên người mình. Hai vị tuyệt thế yêu nghiệt nên gánh chịu đau đớn, lại rơi vào một thân, đau nhức kịch liệt như vậy, tu sĩ đạp thiên ngũ trọng bình thường sẽ bị đau chết. Giờ phút này, đau đớn tựa như phàm nhân nữ tử đồng thời sinh nở hai bé con. Không phải song bào thai tuần tự, mà là cùng lúc ra, Tiểu Sa Di rụt cổ một cái, lại hướng Tô Hòa nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Hòa mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, hai cánh lại vững như Thái Sơn, bảo hộ Kỷ Phi Tuyết ở trong đó, không để nửa giọt nước mưa nào lọt vào. Tổ sư, hắn che mưa cho tiên tử còn có thể có Phật vận sao? Không có Phật vận, không thể loại bỏ hỗn tạp Phật lực, không phải không tốt sao? Tổ sư không trả lời hắn. Chỉ cười cười hỏi, ngày sau ngươi hóa yêu lục trọng độ lôi kiếp, ta lấy thân nhập kiếp, vì ngươi gánh hạ thiên lôi, ngươi còn có thể tấn cấp. Mắt Tiểu Sa Di thoáng chốc phát sáng lên, lão tổ người xuất gia không nói dối, đây là lời ngươi nói, không thể gạt ngươi. Tổ sư lập tức sám mặt lại, hai nắm đấm ép lên huyệt thái dương của Tiểu Hòa Thượng. Dùng sức xoay vòng, trong miệng nổi giận, Phật gia ta chỉ là đưa ra ví dụ, có phải hứa hẹn với ngươi đâu. Tự mình lôi kiếp, tự mình qua, Sa Di bị xoay đến đau nhức tịch liệt, oa oa kêu. Biết rõ, tổ sư thay ta độ lôi kiếp, mặc dù cũng có thể phá cảnh, nhưng nội tình không đủ, căn cơ nông cạn, đạo hạnh khó tiến thêm nữa. Hắn oa oa kêu, lại hiếu kỳ nói, vậy Tô đạo hữu ngăn cản tẩy luyện cho tiên tử, Phật vận không đủ thì phải làm sao? Tổ sư hừ một tiếng nói, Kỷ tiên tử cũng đâu có muốn bái nhập Hoàng Thu chùa ta. Phù vận không đủ sẽ trở ngại tu hành Phật pháp, nàng chỉ là muốn chữa thương thôi, Phật vận có là đủ. Còn nữa, tổ sư gọi Tô đạo hữu, ngươi cũng gọi Tô đạo hữu. Thật là lớn bối phận, có muốn ta trái lại bảo ngươi tổ sư, mỗi ngày dập đầu thỉnh an ngươi không? Lão hòa thượng nắm đấm xoay càng nhanh, khói xanh bốc lên từ huyệt thái dương của Tiểu Sa Di. Hai chân hắn giữa không trung bay loạn xạ, tổ sư tha mạng, tổ sư tha mạng, đợi chút nữa nhân huynh cứu Kỷ tiên tử, hao hết công pháp mà chết, ta tuyệt không ném thi thể ngươi vào sa mạc cho trùng ăn đâu. Hắn chưa dứt lời, tổ sư giận quá, hai mắt như lửa, nắm đấm xoay mòng mòng, khói xanh bốc lên nghi ngút, Tô Hòa bước ra một bước. Đôi chân rơi vào nước mưa, đau nhức kịch liệt lập tức đánh tới, dưới chân mềm nhũn liền quỳ rạp xuống đất, thân hình loạng choạng về phía trước, trong mắt hiện lên một mảnh kinh hoàng, lại không để ý nằm rạp trên mặt đất, dính càng nhiều nước mưa, đau nhức kịch liệt tăng gấp bội, mà vội vàng nắm chặt cánh, chăm chú bảo vệ Kỷ Phi Tuyết. Cô nàng thân thể bị trọng thương, lại đang hôn mê, bản năng bên trong đang chống lại Phật lực và hắc khí. Nếu lại tiếp nhận đau đớn như vậy, 89 phần 10 sẽ xáo trộn tiết tấu, tình huống càng thêm ác liệt. Cảm nhận được y nhân trong ngực vô sự, Tô Hòa mới hơi nhẹ nhàng thở ra, giấy giụa đứng dậy, từng bước một đi thẳng về phía trước. Nội thế giới, Cóc trừng mắt nhìn, thấy Tô Hòa sợ run cả người, lại có mấy phần hiếu kỳ dâng lên, duỗi móng vuốt điểm vào mi tâm, cùng Tô Hòa cắt ra một liên kết thông cảm tạm thời. Nó không phải kẻ thích bị ngược đãi, chỉ là hiếu kỳ muốn biết cảm giác của quy tử khi tiếp nhận đau đớn vào lúc này mà thôi. Thông cảm vừa mới mở ra, hai mắt Cóc bỗng nhiên ngưng tụ, lập tức vô thần, thân thể cứng đờ, trừng trừng ngã về phía sau. Sau đó, ba, một tiếng, tan thành bột phấn, lập tức một làn khói xanh, lại ngưng tụ lại trong ý khiếu của Tô Hòa, xuất hiện lần nữa, trong mắt tràn ngập sợ hãi, run rẩy dùng mình một cái, triệt để phong kín liên hệ giữa mình và Tô Hòa, lại gia cố thêm mấy đạo phong ấn. Sau đó nó đồng tình nhìn Tô Hòa chật vật hướng Thanh Sơn mà đi. Mỗi một bước đều là một cực hình, Phật giới, không kết quả trụ trì tụng một tiếng Phật hiệu, từ hoa sen sinh ra lần nữa, dẫm lên đài sen đảo mắt chu vi, ánh mắt lướt qua phong hoàng đại thế giới bị huyền hoang giới ngăn lại. Nhìn Phật giới tàn phá, lại quay đầu nhìn về phía Húc Tổ trọng thương phía trước. Thở dài một cái, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, mối thù giữa Phật giới và Long Quy, mấy lần muốn gây nên loạn chiến chư thiên, nếu chư thiên sinh linh vì vậy mà đồ thán, lại là tội nghiệt của ngươi ta, ba vị đạo hữu có ai dám cùng ta tử chiến, không chết không thôi, vô luận ai chết ai sống, việc này như vậy mới có thể chấm dứt. Hồng Tổ rít lên một tiếng, con lừa chọc, Phật giới sắp vong, ngươi mới nghĩ đến quyết đấu, không thấy muộn sao? Hắn gào thét một tiếng, liền hướng Phật giới đánh tới, đã thấy Hòa Thượng không kết quả chỉ tay một điểm, một đạo kim quang phóng lên tận trời từ Phật giới bên trong. Hồng Tổ trong nháy mắt dâng lên báo động, thân hình lóe lên đã lui trở về. A Di Đà Phật, Phật giới thất bại, nhưng chư vị có thể đoán một cái, mấy người trong số chư vị có thể sống sót khi Phật giới vong? Phật giới tồn tại ngàn vạn năm, làm sao có thể không có cả những thủ đoạn cuối cùng? Húc Tổ cười lạnh một tiếng, liền đi thẳng về phía trước, hắn có thể chém không kết quả một lần, liền có thể chém hai lần, lúc trước tình huống quá gấp, không thể chém ngược căn nguyên, bị không kết quả tự bạo đả thương, lần này sẽ không như vậy. Hắn vừa ra, liền nghe Hoang trầm ổn lên tiếng, Húc Tổ, trận chiến này giao cho ta đi. Thân thể trong suốt của Hoang phát ra tiếng oanh minh của biển cả. Húc Tổ nhìn hắn, yên tĩnh hồi lâu, có chút gật gật đầu, Nhạc tộc huynh vẫn diệt, Long Quy nhất tộc xác thực nên tái xuất một vị tổ. Bối chiến lực cường giả, Hoang đã ở bên giới, chỉ cần một chút trợ lực là có thể bước vào cảnh giới này. Một trận sinh tử đại chiến sảng khoái lâm ly lại là cơ hội hiếm có. Không đợi hắn đáp ứng, Hoang đã rít lên một tiếng, một viên sơn thần ấn thẳng oanh Hòa Thượng không kết quả. Không kết quả đơn trưởng trước người vẽ một đạo nửa vòng tròn. Ngưng tụ một cái tấm chắn thuần kim sắc hơi mờ, ngăn trở sơn thần ấn, hướng lên vừa nhấc, vén sơn thần ấn của Hoang Tổ lên không trung. Đúng lúc này, Hoang Tổ đã cận thân, một đầu đụng vào người không kết quả, đụng nát không gian, đỉnh lấy hắn xông vào không gian vỡ vụn, lại xuất hiện, không kết quả đã bị Hoang Tổ thọt xuống vô trần hải. Hoang Tổ trong miệng phun ra một cột nước, cuốn không kết quả vào vô trần hải. Lúc trước, hình chiếu tinh không của Thái Tổ, lại có tin tức truyền đến, vô trần hải chính là quẻ khảm, ai hữu duyên với nó, có thể đến đó một chuyến. Hoang Tổ tự nhiên hiểu vô trần hải, thậm chí đã đến không chỉ một lần, nhưng chưa từng cảm giác ra quẻ tượng, ngược lại chỉ thấy nước độc tràn ngập, muốn vạch nước độc, hoặc là từng chút một luyện hóa, một đường chìm vào hạch tâm, hoặc là có một trận đại chiến chân chính, triệt để phá hư kết cấu thủy nguyên của vô trần hải. Hoang Tổ nhìn Hòa Thượng không kết quả rơi xuống vô trần hải, gào thét một tiếng xông thẳng xuống, trong khoảnh khắc, vô trần hải sóng lớn cuồn cuộn, mưa rào xối xả, Tô Hòa cả người đã đau đến chết lặng. Chỉ có ôm chặt Kỷ Phi Tuyết trong ngực, mới cảm giác mình còn sống, đau nhức kịch liệt, chết lặng, từng bước một tiến về phía trước, để lại sau lưng những dấu chân và chảo ấn sâu cạn không đều. Thân người đã sớm không thể duy trì, quy thân lại không thể ôm được nàng dâu, Tô Hòa đã hiện ra khổng tước thân, vẫn đem Kỷ Phi Tuyết bảo hộ dưới cánh, một đường hướng về phía trước, không biết bao lâu, hay là 10 năm trăm năm, hoặc là 10 ngày trăm ngày, khi thân thể Tô Hòa thích ứng đến mức không thể tưởng tượng nổi với đau nhức kịch liệt. Mưa trên trời lại dần nhỏ lại, mây đen cũng tản ra, sau cơn mưa, trời lại sáng, Tô Hòa ngơ ngác đứng trên mặt đất, nhất thời không biết làm sao, lại có chút không thích ứng khi đau nhức kịch liệt trên thân đột nhiên biến mất. Ngơ ngác nửa ngày, cái đầu ngốc trệ chết lặng mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn chậm rãi mở cánh, nhìn Kỷ Phi Tuyết dưới cánh, nàng dâu vẫn còn ngủ mê man, chỉ là cau mày, Tô Hòa cẩn thận xem xét, xác nhận trên người nàng dâu không dính nước mưa, mới thả lỏng mấy phần, đặt Kỷ Phi Tuyết xuống một bên, thở sâu một hơi, Phượng Hoàng chân hỏa trên thân bùng lên. Đối với phượng tộc mà nói, Phượng Hoàng chân hỏa là thủ đoạn chữa thương tốt nhất. Tô Hòa chưa từng bị thương, chỉ là xuyên qua mưa địa, thể xác tinh thần mỏi mệt, mỗi một tế bào đều bị tra tấn đến cực hạn. Phượng Hoàng chân hỏa an ủi toàn thân, mặt trời lên rồi lại lặn, trọn vẹn ba ngày mới khôi phục, một lần nữa huyễn hóa thành hình người, ôm Kỷ Phi Tuyết, nhìn Thanh Sơn đã gần ba thành, Tô Hòa cười cười, lại đạp lên con đường. Trong Thanh Sơn, Tiểu Sa Di ngoẹo đầu, cẩn thận nghiêm túc vịn cái đầu đầy bao lớn, không chớp mắt nhìn Tô Hòa, trong mắt toàn là kinh ngạc. Tổ sư, cũng đâu phải yêu, người sao có thể biến thành khổng tước? Lão hòa thượng mặt mũi hiền lành, đến cả ánh mắt cũng ôn hòa như một lão nhân, cười nói, thế giới lớn như vậy, có mấy việc kỳ dị, lại coi là cái gì? Tiểu hòa thượng há to miệng, luôn cảm thấy lão tổ lừa gạt hắn, nhưng hắn không dám phản bác sẽ đau đầu. Hắn chỉ có thể trừng trừng nhìn Tô Hòa, lão tổ, cửa thứ hai của tẩy luyện là gì? Ta có vào bao giờ đâu, những người có thể đi vào cửa thứ hai, đều là sư huynh đạo tâm vững chắc, thiên tư cao tuyệt, hắn sợ đau, đến cửa thứ nhất còn qua không nổi. Lão hòa thượng ha ha cười nói, tẩy luyện chi địa giống như đoán khí, đã là đoán khí, tẩy đi phù phiếm từ nên hỏa thiêu, đánh. Tiểu hòa thượng trừng mắt nhìn, nghe không giống nói xấu, nhưng sao nghe đều thấy khó chịu, hắn nhỏ giọng hỏi, biến đổi hoa văn đâu á, có hỏa thiêu, lại đánh, đây là muốn ra hình tra tấn. Lão hòa thượng mỉm cười không nói, Tô Hòa bước vào trình thứ hai, đi bộ mà vào, lại không phát hiện dị thường, không có mưa to, cũng không có sấm sét vang dội, chỉ là một mảnh sa mạc bình thường, chỉ là đi mãi, bên tai loáng thoáng có tiếng vang, dường như tiếng rèn lửa rèn sắt, nhưng nghe kỹ lại như tiếng phản âm nỉ non, hai loại thanh âm giao thoa cùng một chỗ, khó mà phân biệt, càng không muốn nghe, thanh âm càng lớn. Tô Hòa nín thở ngưng thần, bài trừ âm thanh kia ra bên ngoài, lại đột nhiên một tiếng vang giòn, đang, tựa như trọng chùy đập vào vôi rèn kiếm, âm thanh trực tiếp xuất hiện dưới đáy lòng, dưới chân đột nhiên hỏa diễm bốc hơi, đau nhức kịch liệt khác hẳn với nước mưa đột nhiên đánh tới. Tựa như có bàn ủi nung đỏ, muốn in dấu lên người, Tô Hòa hai mắt ngưng tụ, không đợi nóng rực rơi lên người Kỷ Phi Tuyết, thân hình nhất chuyển đã hiện ra quy thân nằm rạp xuống đất. Thân rắn nhẹ nhàng trườn, Kỷ Phi Tuyết đã rơi vào mai rùa, Hoàng Thu chùa có thái tổ mai rùa, lại biết hắn có chân thân, ở chỗ này hiện ra nguyên hình chắc không có tai họa ngầm. Sóng nước lăn tăn dưới thân Tô Hòa, nhưng không phải là thần thông, chân nguyên ngưng tụ, mà là lần đầu tiên ngủ đông, chưa độ thiên kiếp ngưng tụ chân nguyên, cũng đã có nước này. Sóng nước rơi xuống cát, phát ra tiếng xì xì bốc hơi, cái nóng này vừa xuất hiện liền thẳng bước lên cao, Tô Hòa móng vuốt đạp mạnh xuống, sóng nước cuốn ngược, hướng lên chảy, ngưng tụ thành một đoàn, đem Kỷ Phi Tuyết bao bọc trong đó. Tô Hòa thì bốn chân chạm đất, hướng về phía trước mà đi, dưới chân một trận mùi huyết nhục nướng cháy bốc lên, Tô Hòa thân thể hơi lắc một cái, dừng lại một sát rồi lại tiếp tục tiến lên, có hấp lực từ trận mưa to trước đó, dù đổi một loại đao pháp, hắn vẫn có thể nhanh nhất thích ứng, bất quá là từ acid chlorhydric ăn mòn, gọt ra cạo xương, đổi thành ném vào lò thiêu, đau đớn, Tô Hòa dần dần có thể nhịn thụ, nhưng tiếng rèn sắt kia lại làm hắn đau đến không muốn sống. Đúng là đang đánh thép, hắn chính là khối sắt kia, mỗi một chùy đều nện vào tâm khảm, trong óc không hiểu thấu ngưng tụ ra một bóng người, trên đài sen, một vị nữ Bồ Tát một thân bạch y, một tay cầm tịnh bình, một tay làm thế niêm hoa, tiếng rèn sắt một kích lại một kích, xinh xinh gõ một tôn Bồ Tát vào đáy lòng Tô Hòa. Ấn ký cổ tĩnh trai Phật tử không bị khống chế hiện lên ở mi tâm Tô Hòa. Phản âm dày đặc vang vọng đáy lòng, Tô Hòa thở hổn hển, từng bước một hướng về phía trước, càng chạy, mùi khét càng nặng, rõ ràng không bị bỏng, lại cảm giác nửa người bị nướng chín, không thua gì đau nhức kịch liệt ở cửa thứ nhất từng đợt đánh tới. Tô Hòa cắn chặt răng nanh, tập tễnh mà đi, đạo hạnh hơn phân nửa, bóng dáng Bồ Tát trong đầu liền muốn triệt để ngưng tụ ra. Đúng lúc này, một thanh âm thanh lãnh vượt qua tiếng rèn sắt, truyền vào tai Tô Hòa, chớ tiến nữa. Tô Hòa khẽ giật mình, hai mắt tràn ra quang mang không thể tưởng tượng nổi, bỗng nhiên quay đầu, liền thấy trong dòng nước tiếp giáp thế giới, Kỷ Phi Tuyết đã mở to mắt, tách dòng nước ra, ngồi dậy chống tay trên mai rùa kinh ngạc nhìn hắn. Tô Hòa sửng sốt một lát, trong nháy mắt mừng rỡ, thân hình nhất chuyển đã hóa thành thân người, một tay ôm nàng vào ngực, xoay hai vòng, Kỷ Phi Tuyết thân thượng thanh lạnh băng xương, tựa như mới từ xương tuyết chi địa đi ra, bị Tô Hòa ôm chặt lấy, trong mắt lóe lên vẻ bối rối, lại không tránh thoát, chỉ chờ Tô Hòa buông nàng xuống, mới duỗi một ngón tay, chân nguyên ngưng tụ giữa ngón tay, liền muốn nổ tung, nhưng đúng lúc này, một thanh âm già nua vang lên từ thanh sơn, tiên tử chậm đã, người nói chính là lão hòa thượng kia, tiên tử phá vỡ tẩy luyện địa, Phật vận đoạn ở chỗ này, bần tăng sẽ không còn thủ đoạn dẫn xuất vật lực hỗn tạp trong người tiên tử nữa. Tô Hòa đạo hữu cũng uổng công chịu tai nạn, tẩy luyện mà dùng chân nguyên tẩy luyện tự nhiên thất bại. Kỷ Phi Tuyết chưa từng nói chuyện, chỉ duỗi ngón tay thon kéo tay Tô Hòa, một tia màn nước hiện trên tay, tựa như quay lại, đau đớn mà Tô Hòa từng chịu hiện trên tay nàng, hiện thành một đạo đạo văn, đường văn bên trong ghi lại các loại cảm giác, đau, tất cả đường văn đều ngay thẳng biểu đạt Tô Hòa trải qua kịch liệt đau nhức. Sờ lấy kia đường văn, Kỷ Phi Tuyết thanh âm càng thêm thanh lãnh, đa tạ đại sư, nhưng ta cũng không muốn bái nhập Phật môn. Lão hòa thượng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, tiên tử nói đùa, tẩy luyện địa chỉ sẽ ở hai người các ngươi trên thân lưu lại Phật vận. Cũng không phải Phật giới cưỡng ép độ hóa, chỉ là để hai người các ngươi tu Phật pháp càng thêm dễ dàng. Cũng không phải muốn tiên tử bái nhập Phật môn, Kỳ Phi Tuyết khóe miệng chớp chớp, khẽ lắc đầu, sẽ không để người bái nhập Phật môn, lại muốn người thân cận Phật môn, nàng trời sinh tính thanh lãnh, nếu không có Tô Hòa ở bên cạnh ồn ào, chính là không có Phật vận, thật nhập Phật môn cũng không phải không có khả năng. Trong khoảng thời gian này, Tô Hòa thành nàng duy nhất đồng bạn, nhưng Tô Hòa tới cái thời đại này chỉ vì trộm bảo. Sau đó liền muốn trở về, nàng gặp phải chính là 73 vạn năm lẻ loi độc lập. Không có Tô Hòa ở bên cạnh, lại mang theo Phật vận, làm sao biết sẽ không vào Phật môn, huống hồ, lấy Phật vận làm phụ trợ, dẫn xuất trong cơ thể nàng hỗn tạp Phật lực, tỷ lệ thành công sẽ không cao hơn 5 thành, nếu thất bại lại nghĩ xử lý, khó càng thêm khó. Kỳ Phi Tuyết sờ lấy vết tích trên tay Tô Hòa, nhìn về phía Thanh Sơn, khóe miệng có chút nhếch lên một tia đường cong, thật có lỗi, ta có phu quân, không thể vào Phật môn, nàng nói chuyện, chân nguyên trong tay tản ra, hóa thành đầy trời hoa tươi rơi vào đại mạc phía trên. Từng tiếng đập vào trong đầu âm thanh rèn sắt bỗng nhiên đình chỉ, liền cả vết bỏng trên người cũng trong nháy mắt thối lui. Tô Hòa ngạc nhiên, kinh ngạc nàng, càng kinh hoàng hơn trước cách làm của Kỳ Phi Tuyết, nàng dâu, ngươi, ta, Kỳ Phi Tuyết hướng về hắn cười nhạt một tiếng, trong khoảnh khắc hoa nở, tạ ơn, Kỳ Phi Tuyết nói, cúi đầu, Phật lực, ta có biện pháp bỏ đi. Chương 520, mẹ vợ, A-di-đà Phật, nhìn Kỳ Phi Tuyết điểm phá tẩy luyện địa, lão hòa thượng niệm một tiếng Phật hiệu, có mấy phần bất đắc dĩ, lại có mấy phần nhẹ nhõm, chính là có tẩy luyện Phật vận tương trợ, hắn cũng chỉ có một nửa nắm chắc có thể dẫn xuất lộn xộn Phật lực trong cơ thể Kỳ Phi Tuyết. Thành công thì tốt, nếu thất bại lại không biết làm sao hướng Thái Tổ giao nộp. Địa vị của Thái Tổ tại Hoàng Thu Tự, ngoại nhân khó biết được, nói tóm lại, Hoàng Thu Tự chân chính lão tổ, kỳ thật có thể nói là Thái Tổ. Không có Thái Tổ, liền không có Hoàng Thu Tự. Nghiêm túc mà nói, 10 đại tiên môn ngoại trừ Quy Vọng Sơn cùng Cổ Tĩnh Trai, còn lại ít nhiều đều có bóng dáng tứ linh thần thú. Chỉ là Thái Tổ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Làm Long Quy tại thế dài nhất, liền chân chính thân thuộc đều không có, càng đừng đề cập tùy tùng, thiện tai, tiên tử như đã có giải ách thủ đoạn, vậy lại được không qua, tiên tử có chỗ cầu gì, chi bằng nói với tệ chùa tất đem hết khả năng. Kỳ Phi Tuyết khẽ gật đầu, đa tạ, sau đó ngoảnh lại nhìn Tô Hòa nói khẽ, đi thôi. Tô Hòa cứ như vậy tỉnh tỉnh mê mê bị nàng lôi kéo đi ra khỏi tẩy luyện địa. Bay ra đại mạc, trong lỗ tai không bị khống chế vang vọng thanh âm Kỳ Phi Tuyết. Ta có phu quân, không thể vào Phật môn. Kỳ Phi Tuyết không có nói đùa, ngay tại câu nói này ra miệng trong nháy mắt, Tô Hòa cảm giác không đến thời gian chính mình dừng lại ở thời đại này cụ thể là bao lâu. 10 năm, 30 năm, không được biết, sự khu trục của thời đại này đối với hắn, cơ hồ san bằng tại một sát na kia. Neo định, Kỳ Phi Tuyết nghiêm túc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.